Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 273, Minh Hoàng chi nắm. Bệ hạ, đã nhưng hóa hình thảo tại thế giới loài người chân quý như vậy, tiệm tạp hóa có phải hay không có thể bán hóa hình thảo, phát triển một chút nghề phụ? Ý nghĩ này không sai. Những cái kia chiếm cứ một phương ma thú chắc hẳn đều rất giàu có. Đối thoại của hai người tại mọi người nghe tới tại bình thường bất quá rồi. Nhưng tại lão nhân nghe tới có vấn đề. Cái này tự xưng là vong linh sinh vật nữ nhân gọi vừa rồi cứu mình người tới bệ hạ. Có thể bị vong linh sinh vật tôn xưng là bệ hạ. Đây chẳng phải là nói trước mắt vị này là truyền thuyết cốt vương. Nghĩ đến lão nhân kia dùng mình một cái, khẽ cắn răng, thả người nhảy vào biển. Lý Hồng tiên sinh, muốn truy sao? Không cần, đồ vật đã lấy được. Sự sống chết của người này cùng ta không quan hệ. Theo hắn đi thôi, chúng ta tiếp tục. Phía trước đó là cái gì đồ vật? Lý Hồng nói để đám người ánh mắt đều nhìn về rồi phía trước. Chỉ thấy phía trước biển trời đụng vào nhau địa phương nổi lên rồi một tầng sương đen. Sương đen lấy kinh người tốc độ hướng bọn họ thuyền lan tràn mà đến. Stacy thấy thế sắc mặt đại biến, hướng đám người hô đến. Đây là ác ma, thở dài. Chúng ta đi mau, nếu như bị nó quấn, chúng ta xong rồi. Ác ma thở dài. Đó là cái gì? Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái hỏi. Là truyền thuyết ác ma đảo, ác ma lưu lại nguyền rùa. Phàm là đụng phải cái này nguyền rùa, đều sẽ bị ác ma thôn phệ linh hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Bất quá là cố sự mà thôi. Không cần khẩn trương như vậy. Không, không phải cố sự. Chúng ta tinh linh tộc một nhiệm kỳ đại trưởng lão là bị ác ma thở dài thôn phệ. Hài cốt không còn. Lý Hồng đại nhân, ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng là tại mạnh đối mặt loại này đồ vật cũng không hề dùng. Stacy nói để đám người có chút động. Stacy tại thuyền cũng hơn một tháng. Nàng có lẽ rất rõ ràng Lý Hồng là thế nào tồn tại. Nhưng nàng vẫn là nói ra loại lời này. Bệ hạ, nếu không chúng ta tránh một chút. Làm sao tránh? Tiến lạc lối mang sao? Dĩ nhiên không phải. Bệ hạ, chúng ta có thể bay đến không? Ngài đem thuyền thu lại, chờ sương đen tiêu tán, chúng ta tại hạ đến. Các ngươi cảm thấy đâu? Lý Hồng hướng những người khác hỏi. Lý do an toàn, tránh một cái đi. Ta đồng ý Minh Nguyệt ý kiến. Vậy thì tốt, các ngươi đi trước đi. Thu Nhi, ngươi mang Stacy. Vâng, bệ hạ. Đám người cũng bay đến không sau. Lý Hồng tiện tay đem thuyền buồm thu vào rồi chữ vật giới chỉ. Chính mình cũng bay đến không. Một lát sau, sương đen bao trùm vừa rồi bọn hắn chỗ này vùng biển. Lý Hồng thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Sương đen tại chạm đến mặt biển trong nháy mắt. Mặt biển giống gặp được rồi cường toan đồng dạng. Lại có bị ăn mòn trưng phát khí tượng. Mà ở vào biển cạn sinh vật biển đều bị sương đen hấp thụ. Tại sương đen những đại dương này sinh vật huyết dịch rất nhanh bị hút khô. Thân thể cũng dần dần mục nát, hóa thành tro bụi. Lý Hồng còn là lần đầu tiên gặp cổ quái như vậy đồ vật. Chỉ cần là sinh mệnh sẽ trực tiếp thôn phệ. Rõ ràng không phải cái gì tốt đồ vật. Do dự rồi một chút, Lý Hồng thao túng tinh thần lực, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ nếm thử công kích một chút xương đen. Ai ngờ xương đen đang bị công kích trong nháy mắt, biến mất vô ảnh vô tung, như là có sinh mệnh đồng dạng. Này đoàn xương đen thật sự là cổ quái. Lý Hồng, chúng ta vẫn là không cần về biển rồi trước bay qua ác ma đảo a. Một bên Minh Nguyệt đề nghị đến. Dạng này cũng tốt. Đám người lập tức bắt đầu phi hành hết tốc lực, bay rồi hơn nửa ngày sau, bọn hắn thấy được rồi ác ma đảo. Chợt nhìn phía dưới, ác đảo cùng bình thường hòn đảo không nhiều a khác biệt. đảo có núi có cây, không nhiều a nguy hiểm, nhưng chỉ cần tử tế quan sát sẽ phát hiện, ác ma đảo nhìn như tốt đẹp hết thảy, đều là ảo tưởng, cả tòa ác ma đảo bị vừa rồi sương đen bao phủ. Đảo hết thảy như mộng như ảo, rất không chân thực, thật sự là cổ quái hòn đảo. Tòa đảo này có người tồn tại sao? Thu Nhi hướng Stacy hỏi. Ứng, có lẽ là không ai. Có lẽ, Thu Nhi bắt lấy rồi Stacy lời nói lỗ thủng. Cái này, nói như thế nào đây? Tục truyền có người thấy được rồi ác ma đảo có người bóng. Còn có nó tính mạng của hắn tại hoạt động. Vậy liệu rằng là ác ma đảo dân bản địa? Cũng là những cái kia ác ma? Sẽ không, ác ma đều bị cổ thần tiêu diệt. Không nên tồn tại, Stacy chém đinh chặt sắt nói đến. Vạn nhất có để lọt chi cá đâu. Điều đó không có khả năng. Cổ thần làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Nói đừng nói chết như vậy. Hết thảy đều có khả năng. Hai người nói chuyện trời đất công phu. Mọi người đã đến rồi ác ma đảo biên giới. Sương đen có lẽ là cảm giác được có người đi qua đột nhiên bạo động lên. Cũng may những này sương đen đủ không đến bầu trời đám người. Bởi vậy không có đối Lý Hồng bọn hắn phát động công kích. Nhưng mà để đám người không nghĩ tới là sương đen mặc dù không có phát động công kích, sương đen lại đột nhiên xuất hiện rồi một cái tái nhợt bàn tay lớn. Bay lên trời không hướng Lý Hồng bọn hắn chộp tới. Lý Hồng thấy thế hừ lạnh một tiếng, thao túng tinh thần lực hóa thành một đem trường đao, trực tiếp đem bàn tay lớn chém thành rồi hai nửa, rơi xuống hải lý. Ai ngờ, bị chém xuống bàn tay lớn tại chạm đến mặt biển trong nháy mắt. Ác ma đảo xương đen phun trào, trực tiếp đem bàn tay lớn nâng lên, tại xương đen tẩm bổ dưới, bàn tay lớn rất nhanh phục hồi như cũ. Trong lòng bàn tay còn ra phát hiện ra một đoàn khí đen. Phục nguyên sau bàn tay lớn phóng lên tận trời. Lại một lần hướng Lý Hồng bọn hắn chộp tới. Lý Hồng bắt trước làm theo tinh thần lực trường đao lần hai hướng bàn tay lớn chém tới. Nhưng lúc này đây, Lý Hồng chạm kích cũng không có đạt hiệu quả. Bàn tay to tâm khí đen ngạnh sinh sinh thay bàn tay lớn kháng trụ rồi Lý Hồng tinh thần lực chạm kích, không chỉ như thế, bàn tay lớn còn đối Lý Hồng bọn hắn phát động rồi công kích. Chỉ gặp tái nhợt bàn tay lớn đột nhiên biến thành đen. Bầu trời cũng theo đó xuất hiện rồi một đại đoàn mây đen. Mây đen một cái không phân rõ nam nữ thanh âm khàn khàn mang theo uy thế vô cùng hô lên chính mình. Chiêu thức tên, Minh Hoàng Chi Nắm, một tiếng này qua đi. Bầu trời mây đen hóa thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen. Hướng Lý Hồng bọn hắn đánh tới. Một kích này nhìn như chậm chạp lại ẩn chứa rồi vô cùng thiên địa chí lý. Bàn tay lớn màu đen chỉ dưới. Trừ rồi Lý Hồng, những người còn lại đều mất đi rồi năng lực hành động. Phảng phất bị đính tại nguyên nơi đồng dạng. Lý Hồng trong lòng cũng nổi lên rồi nồng đậm cảm giác nguy cơ. Từ khi tới thế giới này, Lý Hồng còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Tim đập nhanh, không đúng phải nói là sợ hãi. Lý Hồng hít sâu một cái, toàn lực điều động tay phải thần lực, cũng nếm thử đem thần lực cùng mình tinh thần lực kết hợp. Cả hai dung hợp sau khi hoàn thành. Lý Hồng sau lưng xuất hiện rồi một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Chỉ là như vậy mỹ nhân, hai con người lại là không chứa một tia tình cảm, lạnh lùng nhìn lấy thế gian này hết thảy, như là đối đãi sâu kiến đồng dạng. Nàng nâng lên đầu lạnh lùng nhìn lướt qua màu đen bàn tay khổng lồ. Bình tĩnh giơ lên chính mình tay phải, tiện tay vung lên, biển cả theo đó sôi sùng sục. Vô số điểm sáng từ biển cả vọt lên, tạo thành rồi một cái búa lớn. Búa lớn thành hình trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều yên lặng. Linh khí không ở lưu động, mặt trời tia sáng đều mờ đi mấy phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,